Chương 738, đầu chọc gia nhập. Ai có thể đánh bại hắn? Hai cảng cầu toàn đặt, nghe được phủ bủ ký bỗng nhiên nhắc tới Sải Tạ Mạ, một chút quần viên cũ phần lớn đều rất giật mình. Dù sao, tên biến thái này đầu chọc hoàn toàn không cách nào lý giải thực lực đáng sợ, ban đầu nhưng là cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Hiện tại, mặc dù thực lực của các quần viên đều tiến rất xa, nhưng là cũng không có người dám nói hắn nhất định liền có thể đánh bại đầu chọc lúc này. Phụ đủ kỳ bắt đầu giải thích động cơ nàng muốn mời đầu chọc. Vỡ là gì sạt tốt hẹo, gần đây, đủ loại cường đại quái nhân xuất hiện càng ngày càng ít. Cho nên sẽ tạ mạ sẻn sầy dường như càng ngày càng buồn khổ. Lần trước ta gặp được hắn, hắn thật giống như đã chừng mấy ngày cũng không tắm tắm rồi. Cả người nhìn qua rất chán trường. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không có quái nhân đánh liền không còn động lực sinh hoạt sao cái này sẽ tạ mạ sẽ không phải là so ẹ tịt còn lợi hại hơn Jun SD nữ vương tổ kỳ hòa đại. Không ta cảm thấy người này cũng không thích ngược sát địch nhân. Hoặc có lẽ là vừa vặn ngược lại hắn khát vọng cùng cường địch tới một trận chân chính trên ý nghĩa tử đấu mà không phải là mỗi lần đều dùng một quyền liền giải quyết vấn đề, như vậy chỉ có thể mang đến cho hắn vô tận chống không ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha vừa vặn. Ta từ khi rồng thần cái kia lấy được phương pháp mở ra hạn chế khí sau, mặc dù thực lực tiến rất xa, nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút, không cách nào đem hạn chế khí hoàn toàn mở ra ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Mà đánh với tên đầu chọc này một trận nói không chừng chính là ta đánh vỡ cửa ải này cơ hội vũ trụ bá chủ bố rồ. Hắc hắc, vừa vặn ta tại trong phi thuyền vũ trụ cũng ngô cờ chán ngán không bằng liền ở trong chiến trường giả tưởng trước thời hạn cùng tên đầu chọc này. Đánh một trận tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói tại trong phó bản ngươi nhưng là bị đầu chọc một quyền liền cho dây rồi à ngươi làm sao biết lúc này không là kết cục giống nhau vũ trụ bá chủ bố rồ. Ừ, ta tu luyện lâu như vậy khí. Thực lực ít nhất lật gấp mấy lần ta cũng không tin, còn không ngăn được tên đầu chọc kia một quyền thiên khải vương lương băng. Ha ha ha các ngươi những người này đều đang nói gì nha một người đầu chọc lão liền đem ngươi sợ đến như vậy còn ngăn trở một quyền. Nếu như cái tên kia thật sự vào bầy rồi, nhìn lao nương một chiêu sệ rổ ô củ giặt liền đánh chết hắn tác giả độc nhãn. Ha ha quả nhiên là người không biết không sợ nha thiên khải vương lương băng. Cái gì ngươi đang nói gì ai không biết gì rồi hả lão nương nhưng là thông hiểu trong vũ trụ kiến thức cao thâm nhất thậm chí hư không bí ẩn chính là cậu con bị đó, cũng kém hơn ta bác học ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha thật không tin ta sẽ nói như vậy. Nhưng là tại nấm đấm của tên đầu chọc kia trước mặt, ngươi khoa học và kiến thức không có chút ý nghĩa nào hắn một quyền là có thể đem những thứ này hết thể đánh giết tới cặn bã nha ạ ký hỉ cổ kẻ a bạ, nói như vậy, dựa theo Tony tiên sinh cách nói của ngươi. Vị đầu chọc tiên sinh này lại là một vị phe huyền học đại lao rồi hả ta chính là ý dồn mạn, không sai, tên khốn kiếp này cảm giác khoa học căn bản cũng không dùng thích hợp cùng hắn sự cường đại của hắn căn bản chính là phản logic đấy vở ghệ tạ, à, càng nghe càng thú vị. Nếu như tên khốn kiếp này thật lợi hại như vậy, ta đây cũng muốn cùng hắn đấu một trận tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ngươi lại có thể cũng nổi bọn ta còn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn biến thành một cái ở nhà nam nhân nữa nha vợ ghệ ta, chớ có nói bậy nói bạ rồi ta chẳng qua là đem thời gian đều hoa ở phương diện tu luyện rồi, không rảnh cùng ngươi thủy quần mà thôi. Vợ ghệ ta, bất quá ta có một cái kinh hỉ phải nói cho ngươi nghe được chớ để cho hù đến nha trải qua nhiều năm bền bỉ tu luyện, ta rốt cuộc đột phá tới Super Saiyan 2 rồi vợ ghệ ta, hiện tại. Mà cờ kê là người nhân tạo hay là sẹo, ta đều có nắm chắc đưa bọn họ đánh cho thành mảnh vỡ chớ đừng nói chi là cái gì không giải thích được đầu chọc tác giả độc nhãn, a ngươi nghe vào đều thật có tự tin nha. Vậy thì phù đủ kỳ, ngươi bây giờ liền đi mời sẽ tả mạ đi sau đó để cho chúng ta xem một chút, đám trâu bò rầm rầm kia, có cái nào có thể đánh bại hắn Esgen xảo xù kẻ, ha ha ngươi đem tên đầu chọc này tiên sinh nói tới như thế vô cùng kỳ diệu. Không biết phó bản của hắn là cái nào vân vân để cho ta đoán một chút, chẳng lẽ chính là cái này toàn Unman chứ nữ vương tổ kỳ hoa đại, không hổ là Esgen, một cái liền đoán được không cái tên này cũng là bởi vì quá lợi hại, cơ hồ một quyền liền có thể đánh bại tất. Cả địch nhân, mới như vậy cái danh hiệu Esgen xảo xú kẻ, à thú vị, nếu như người này thật mạnh như vậy, ta đây cũng nghĩ nghiên cứu một chút hắn. Xem có thể hay không khai thác ra hắn cường đại bí mật tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ngươi nếu thật dám đối với đầu chọc đánh cái chủ ý này, cẩn thận bị hắn một quyền đâm chết đến lúc đó, lại được làm phiền nhân viên quản lý tới cứu trở ngại Esgen xảo xú kẻ, nha vậy hay để cho ta mỏi mắt mong chờ đi. À kỳ hỉ cổ kệ à bạ, hoàn hùn man sao ta đây cũng tới xem một chút, cái này phe huyền học đại lao kết quả huyền đến mư cờ độ như thế na ho tà vương chân nhãn là mạnh nhất, được rồi, phụ bù kỳ, ngươi nhanh đi mời à chúng ta đều nóng lòng chờ. Bỡ là gì sạt tốt hẹo, cái này ta cũng chỉ là ta hỏi một chút người ý kiến mà thôi. Hơn nữa ta cũng không có thể mời người mới ACOS nữ vương, cái này đơn giản, ngươi đi tìm nhân viên quản lý đòi đi. Hắn nhất định là có. Nhìn đến đây, vẫn cũng có chút ít chần chừ. Nếu là lúc trước, hắn còn chưa hẳn nguyện ý để cho đầu trọc biến thái như vậy người vào bầy. Dù sao, thực lực của hắn quả thực quá mạnh mẽ, trong bầy cùng vốn không người đè ép được hắn nhưng là bây giờ vẫn liền đọt mà mù cái loại này ke thôn phê chiều không gian đều đánh bại. Có lý do gì còn có thể sợ một người đầu chọc nghĩ tới đây, vẫn cũng có chút kích động, tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, vừa đưa ra cái bảy liền rút ra, cơ hồ đem điểm tích lũy xài hết, lúc này mới rút được một tấm thẻ mời người mới vẫn bờ là sạt tốt hẹo, ngươi cầm lấy tấm thẻ này, liền đi tìm sẽ tạ mạ đi. Nói cho hắn biết, sử dụng thẻ sau, hắn liền có thể tìm được hắn tha thiết ước mơ đồ vật vô tận cường địch bờ là sạt tốt hẹo, ừ tốt. Ta sẽ chuyển cáo. Tại sau khi phủ bủ kỳ rời đi, vẫn cũng lười ngốc chờ, trực tiếp đăng lên ngủ. Mấy giờ sau, hắn mới vừa tỉnh lại, liền nghe thấy được âm thanh của hệ thống, ta không phải là đầu hói, đã gia nhập rút thưởng quần.